Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Đổ Chiến, Lừa Gạt. Từ sư đã nói, này chuyện này tự nhiên là thật. Man Vương gật gật đầu, uống một hớp rượu, Trần Hoàn như là đã bước vào một chân, nên ngoan ngoãn ngủ say. Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp giúp hắn triệt để bước vào một bước kia mới là kiếm khí nam tử âm. Trầm nói, không cần lo lắng, bản thân sớm liền tính toán tốt, chỉ cần chúng ta từng bước một đến, cuối cùng có thành công một ngày. Từ Phúc sờ lấy sợi râu nói, nhìn lấy đối diện Hỏa Nha Quân, Trần Cửu trong lòng hơi động. Đối Thiết Lang nói, tướng quân, mặt tướng có một thần thông có lẽ có thể khắc chế Hỏa Nha Quân. Mặt tướng nguyện ý thử một lần. Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn lấy Trần Cửu. Có thể khắc chế Hỏa Nha thủ đoạn, nàng làm sao không biết? Thiết Lang nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười. Người xác định? Trần Cửu gật gật đầu. Mặt tướng nguyện ý đánh cược một lần. Thành công liền có tung hoành thiên hạ tiền vốn. Thu phục lửa này quạ về sau giữa thiên địa đại có thể đi được. Thất bại cũng tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Tốt tốt tốt. Đã ngươi nguyện ý, vậy bản tướng quân sẽ đồng ý. Ngươi yên tâm, bản tướng quân nhất định sẽ toàn lực bảo đảm ngươi an toàn. Trần Cửu gật gật đầu, một bước tiến lên, thân thể hơi hơi vặn vẹo đi vào Hỏa Nha trước trận. Nhìn lên bầu trời bên trong dương nanh múa vuốt Hỏa Nha. Nhìn lại tĩnh tọa Hỏa Nha đạo nhân. Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Bản tướng Trần Cửu gặp qua Hỏa Nha đạo huynh. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy mở to mắt, một đạo quang hoa từ Hỏa Nha đường người trong mắt lóe lên. Ngươi là nhóm tướng quân đồng ý triệt binh không thành? Không có. Vậy ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi tướng quân phái ngươi tới làm thuyết khách? Muốn thuyết phục ta không thành? Hỏa Nha đường trong mắt người lấp lóe một vòng hỏa khí. Không, ta đến nơi này là vì cùng đạo huynh đánh một cái cược. Trần Cửu tay áo tung bay, bình thản nói, cược? Hỏa Nha đạo nhân đến hứng thú, người muốn cùng ta đánh cược gì? Trần Cửu nhìn lấy Hỏa Nha đạo nhân, muốn khắc chế Hỏa Nha đạo nhân. Trần Cửu lại hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là triệu hồi ra Đại Nhật Kim Ô. Hỏa Nha là Kim Ô đời sau, gặp được cái này các loại cấm kỵ thần thú tự nhiên sẽ thần phục. Bất quá cấm chế thần thú có chút làm người khác chú ý. Làm không cẩn thận muốn xuất thành nhiễu loạn lớn. Chỉ lựa chọn tốt biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai nha. Đạo huynh Hỏa Nha cỗ có cái gì thần thông? Hạng gì uy năng? Trần Cửu không có nói đánh cược gì, mà chính là hỏi lại lửa này quả uy năng. Ta lửa này quả chính là 3000 Hỏa Nha tinh tạo thành. Có thể phần sơn trừ hải. Uy năng vô cùng. Hỏa Nha đạo nhân ngạo nghễ nói. Phần sơn trừ hải. Chưa hẳn đi. Trần Cửu lộ ra vẻ không tin, nói xin lắc lắc đầu. Cái gì? Ngươi thế mà không tin? Chẳng lẽ lại bằng vào bổn tọa thân phận sẽ còn gạt ngươi sao? Đây là phụ thân ta trước kia thời niên thiếu thành đạo pháp khí, ta sao lại nói ngoa? Trần Cửu đưa tay phải ra thủ trưởng, có thể từng nhìn thấy tay ta trưởng. Trần Cửu thủ trưởng trắng nõn, mang theo một tầng oánh oánh chi sắc, gọi người nhìn không khỏi thở dài. Thiên địa tạo hóa, người bàn tay này có gì thần dị? Hỏa Nha đại thánh nói. Nơi xa Chiêu Tiểu Ngư hai mắt lóe lên, lộ ra minh chi sắc, sau đó lại thay đổi vẻ lo lắng. Trần Cửu nguyên lai là muốn dựa vào động thiên đến trấn áp 3000 Hỏa Nha, thế nhưng là hắn mùa đông kia căn bản là khó mà trấn áp lại 3000 Hỏa Nha, làm không cẩn thận còn muốn thương tổn nguyên khí. Quá bất cần. Chiêu Tiểu Ngư tự nhiên không biết Trần Cửu thủ trưởng từ động thiên biến thành thế giới nguyên thai. Tuy nhiên nói là tiểu thiên thế giới, nhưng cũng không phải thần thông cảnh giới cường giả có thể đánh vỡ. Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Ta cái này bàn tay trái tu luyện có một thần thông, có thể nạp chư thiên vạn vật, không nhận vạn kiếp nỗi khổ. Người lửa này quả tuy nhiên lợi hại, nhưng lại khó mà đốt xuyên ta bàn tay này ra thịt. Nhìn lấy Trần Cửu trắng nõn ngán thủ trưởng, Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy cuồng tiếu. Người bất quá nhục thể phàm thai, sao có thể có này uy năng? Không phải ta cười ngươi, người bất quá là thần thông bên trong các loại cảnh giới. Tà lửa này quạ các đều là thần thông đỉnh phong. Tùy tiện một cái cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Tùy ý một cái cũng có thể đưa ngươi luyện thành cho bụi. Trần Cửu bình tĩnh như trước. Có thể dám cùng ta một cược. Hỏa Nha đạo nhân bỗng nhiên biến sắc. Dò dỉ ra nhưng chi sắc. Tốt, tiểu tử ngươi thật sự là gian trá. Mỗ không phải ngươi là muốn thừa cơ lệnh Hỏa Nha đại trận xuất hiện sơ hở. Để cho phía sau ngươi đại quân thông qua. Đối mặt Hỏa Nha đạo nhân nghi thần nghi quỷ. Trần Cửu cười khổ. Đạo nhân lời này liền quá xem thường ta. Ta cam đoan chúng ta đổ đấu trong lúc đó bọn họ sẽ không xuyên qua cái này hạp cốc. Hỏa Nha đại thánh nhìn xem Trần Cửu sau lưng đại quân. Người một cái thiên tướng. Cái này đại quân lại không nghe ngươi. Để cho các ngươi tướng quân thề. Thiết Lang đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Có chắc chắn hay không? Trần Cửu gật gật đầu. Tướng quân yên tâm. Chiêu Tiểu Ngư không nói gì. Chỉ là nhìn lấy Trần Cửu. Nhận biết Trần Cửu lâu như vậy. Trần Cửu tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ cũng chưa làm qua thâm hụt tiền mua bán. Thiết Lang gật gật đầu. Sau đó nhìn Hỏa Nha đạo nhân. Ta thề, tại song phương đổ đấu ở giữa ta Đại Chu quân đội nhất định sẽ không thừa cơ xuyên qua hạp cốc. Trái với lời thề thiên phạt chi. Hỏa Nha đạo nhân gặp Thiết Lang lập xuống lời thề. Lộ ra một cái dữ tợn ý cười. Hảo tiểu tử, người đã muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Nói, Hỏa Nha đạo nhân một khu động pháp quyết liền muốn bắt đầu động thủ. Chậm đã, Trần Cửu tranh thủ thời gian đến. Hỏa Nha đạo nhân dừng lại động tác. Thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ, muốn đổi ý không thành? Trần Cửu lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải. Ta là muốn nói chúng ta thân phận bất phàm. Liền như vậy trống trơn đổ đấu ngược lại là không thể có ý gì. Không bằng mang một ít tiền đặt cược như thế nào? Hỏa Nha đạo nhân gật gật đầu. Dạng này cũng tốt. Giết ngươi về sau còn có tốt đồ, vật cầm. Thật sự là một công nhiều việc. Trần Cửu một tiếng cười nhạo. Ngươi liền thật có nắm chắc như vậy luyện chết ta. Đây là phụ thân ta cầm chi hoành hành thiên hạ pháp khí. Nếu là luyện không chết ngươi. Này pháp khí này còn không bằng vứt bỏ tốt. Trần Cửu nghe vậy hai mắt lộ ra quỷ dị quang mang. Đạo nhân. Ta nơi này có một tia Thái Dương chân hỏa. Cái này Thái Dương chân hỏa đối với các ngươi Hỏa Nha nhất tộc chính là vô thượng chí bảo. Có thể đúc xuống vô thượng căn cơ. Thậm chí phản tổ trở thành Tam Túc Kim Ô cũng không phải là không thể được. Nói, Trần Cửu đầu ngón tay xuất hiện một sợi Thái Dương chân hỏa. Cái này tia Thái Dương chân hỏa vừa ra. Hỏa Nha đạo nhân linh hồn chấn chiến. Con mắt chỉ một thoáng liền hồng. Trên bầu trời Hỏa Nha hơi hơi sao động, còn tốt Thái Dương chân hỏa không nhiều. Không phải vậy trên bầu trời Hỏa Nha không phải muốn lộn xộn không thể. Nhìn lấy tham lam Hỏa Nha đạo nhân, Trần Cửu đem Thái Dương chân hỏa thu hồi. Ngửa đầu nhìn bầu trời, một bộ thảnh thơi bộ dáng. Tiểu tử, người đem Thái Dương chân hỏa ẩn giấu đến đâu? Nhanh lên! O bổn tọa giao ra, Hỏa Nha đạo nhân mắt thấy Thái Dương chân hỏa không? Nhất thời gấp nói, có như vậy một chút nổi trận lôi đình ý vị. Trần Cửu nghe vậy cười một tiếng. Đạo nhân, chúng ta thế nhưng là đang đánh cược đấu. Cái này Thái Dương chân hỏa vẫn là ta. Ngươi còn không có thắng qua ta đây. Hỏa Nha đạo nhân trong nháy mắt thu liễm tính cách. Cố nén trong lòng tham lam nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ta thế nhưng là có chút không kịp chờ đợi. Mắt thấy Hỏa Nha đạo nhân lại muốn động thủ. Trần Cửu không khỏi ở trong lòng tối chửi một câu, không thể não tử. Nhưng lại không thể không ngăn lại. Chậm đã, tiểu tử, lúc này lại thế nào? Hỏa Nha đạo nhân cực kỳ không kiên nhẫn nói. Ta lấy ra tiền đặt cược. Không biết đến đạo nhân có cái gì tiền đặt cược cùng ta tiền đặt cược này giá trị cùng cấp. Nếu là không có. Vậy ta đây tia Thái Dương chân hỏa cần phải thu hồi. Hỏa Nha đường trong lòng người không kiên nhẫn. Trong lòng ám đạo, ngươi nếu là tử những này đồ, vật. Bao quát này Thái Dương chân hỏa đều là ta. Về phần thua với Trần Cửu, Hỏa Nha đạo nhân là hoàn toàn không có cân nhắc. Đây chính là Hỏa Nha đại thánh pháp khí. Làm sao có thể thất bại? Hỏa Nha đạo nhân xuất ra một khỏa hỏa hồng hạt châu. Viên này hỏa linh châu chính là hậu thiên linh bảo, đủ để chống đỡ ngươi này sợi thái dương chân hỏa. Trần Cửu lắc đầu, ta tu luyện không phải hỏa hệ công pháp. Không phải vậy cái này tia thái dương chân hỏa đã sớm bị ta luyện hóa. Lại làm sao có thể lấy ra đổ đấu? Về phần ngươi này hỏa linh châu đối với người khác nói đến là tốt đồ, vật. Nhưng đối với ta đến nói lại như là gà mờ. Nơi xa, mọi người lúc này có chút mắt trợn tròn. Đây chính là thái dương chân hỏa a. Trong truyền thuyết đồ, vật. Không nghĩ tới Trần Cửu trong tay có như vậy một tia. Thái dương tuy nhiên liền treo ở không trung, nhưng là nó bản thể lại giấu ở mặt khác không gian bên trong. Liền xem như đại năng cũng tìm không thấy thái dương chỗ tại không gian. Không phải vậy đã sớm thái dương chân hỏa bay đầy trời. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy thu hồi hỏa linh châu, lại lấy ra một thanh ngô câu. Người nhìn bảo vật này sau đó. Trần Cửu lại lắc đầu. Bảo vật tuy tốt, nhưng lại không hợp ta ngoài ý muốn. Tiểu tử, người đến cùng muốn cái gì? Tranh thủ thời gian nói ra, Hỏa Nha đạo nhân vội vàng sao động nói. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời phi vũ Hỏa Nha. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ta nhìn ngươi cái này 3000 Hỏa Nha cũng không tệ. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.